Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, thứ 44 chương chọn một, nàng ninh mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, Thùy Tại bên người tay giật giật, hắn đột nhiên vượt qua bàn cờ, chậm rãi đi tới trước mặt nàng, thân thủ, đem nàng khấu vào ngực Lý, đạo, điện hạ, Tương Khanh lời ấy, chẳng qua là vì bức bách điện hạ mà thôi. Tương Khanh nguyện cùng điện hạ đồng hành, mưa gió trên đường có thể thay điện hạ che gió che mưa. Điện hạ nếu như không cẩn thận dẫm không trượt chân, Tương Khanh liền là của ngươi kia khối đá kê chân, không cho điện hạ trượt xuống sơn đi, Ngụy Tây Đường đứng ở tại chỗ. Nàng chỉ cùng lồng ngực của hắn cao, như vậy vừa so sánh với, hắn có vẻ cao bao nhiêu đại, nàng thì có vẻ có bao nhiêu thấp bé. Nàng nhìn thẳng, trước mắt chạm đến một mảnh tuyết trắng bao phục, nửa ngày nàng bình tĩnh mở miệng, thành giao Tương Khanh tạ ơn điện hạ. Theo trong cung ly khai hồi Đằng Vương phủ trên đường, Đằng Vương phi trên mặt dẫn theo mấy phần khuôn mặt u sầu. Dắt Ngụy Tây Đường tay cũng có một chút lạnh, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn nàng, mẫu phi, ngươi có tâm sự, Đằng Vương phi sờ sờ mặt nàng, chỉ cười cười, đói bụng, còn là khát. Mẫu phi không có việc gì, bất quá hôm nay hoàng hậu nương nương nói mấy câu nhượng mẫu phi trong lòng không thoải mái mà thôi. Không chuyện khác, hoàng hậu nương nương nói cái gì? Đằng Vương phi nhìn về phía trước, đạo, nói đúng là không xuôi tai lời, không thậm quan trọng, ngươi còn nhỏ tuổi, lòng hiếu kỳ thật là đại, Ngụy Tây Đường chỉ là hỏi. Thế nhưng nhượng phụ vương Tú Trắc phi. Đằng Vương phi kinh ngạc gật đầu, chỉ nhi làm thế nào biết, Ngụy Tây Đường đáp, phụ vương tại triều Lý làm là một nhàn sai, liên quan đến không đến chính sự, mẫu phi thường ngày một không ra khỏi cửa nhị bất gây sự. Chưa từng đã làm ném hoàng gia mặt chuyện, nếu như mẫu phi có cái gì lỗi, chỉ sợ sẽ là không sinh ra cái thế tử, vừa nói như vậy, trái lại hài nhi ủy khuất mẫu phi. Hải Nhi cũng hận chính mình vì sao không phải cái thật thế tử, ngốc Trì Nhi. Mẫu phi ủy khuất cái gì? Trái lại nhà ta Trì Nhi cho tới bây giờ đô bị ủy khuất. Rõ ràng là cái nữ Nhi ra, càng muốn bị đánh phẫn thành nam Nhi cùng những thứ ấy hỗn tiểu tử đãi cùng một chỗ. Lỗi không phải Trì Nhi, Đằng Vương phi đem nàng ôm đến trong lòng. Đạo, mẫu phi thân thể xác thực sinh bất ra. Hoàng hậu nương nương giáo huấn đối, là cái phi xin lỗi phụ vương ngươi, chính mình sinh bất ra nhi tử, còn không cho phụ vương ngươi Thú Trắc phi, hôm nay mẫu phi cũng muốn thông, nếu là ngươi phụ vương đồng ý, kia liền thay hắn thú cái Trắc phi đi, Ngụy Tây Đường không nói chuyện. Quản đích thực khoan a, liên chú em ra không có thế tử đều phải quản a. Trái lại nhiều nhàn a, có như thế tìm cha sao? Nàng kéo kéo Đằng Vương phi tay, đạo, mẫu phi, ngươi yên tâm, Trì Nhi sẽ không so với nhân gia tiểu tử sai ở nơi nào. Cũng sẽ không nhượng phụ vương thú cái gì Trắc phi, Đằng Vương phi chỉ là cười cười. Đem nàng ôm đến trong lòng, đạo, đây là đại nhân chuyện, Trì Nhi không cần lo, thật muốn cưới Trắc phi trở về. Trì Nhi cũng muốn an an phận phận đích đáng hảo hài tử, trở lại vương phủ sau này. Đằng Vương phi hưng chí rõ ràng không cao, thần sắc yếu ớt hồi phòng, cấp Đằng Vương đuổi theo Ngụy Tây Đường hỏi. Trì Nhi, ngươi đứng lại đó cho ta. Nói, ngươi có phải hay không ở trong cung làm cái gì chuyện xấu? Chọc mẫu phi của ngươi mất hứng, ngươi còn chạy, Ngụy Tây Đường lại không ngốc. Đằng Vương trong tay không biết đâu sờ qua tới chổi lông gà. Gì nói không nói liền muốn chiều nàng. Nàng không chạy làm chi. Đứng lại, nhượng ngươi đứng lại nghe thấy không? Đằng Vương vẫn truy, nói mau, ngươi làm chi? Phụ Vương, hài nhi oan uổng, cái gì cũng không kiên. Liền cùng tiên tôn uống điểm trà. Sau đó cùng mẫu hậu liền đã trở về. Ngụy Tây Đường chạy đến đình mặt khác. Trong miệng hét lên, phụ vương, nào có ngươi cái gì không hỏi liền đuổi theo hài nhi đánh. Rõ ràng là chính ngươi vấn đề, Đằng Vương cầm trong tay chổi lông gà ở cột nhà đánh mấy cái đe. Dọa, ngươi chạm bất đứng lại, ngươi chạy nữa cắt ngang chân của ngươi. Ngụy Thanh Liên tam tỉ muội nghe thấy động tĩnh đô chạy đi ra. Vài người liên thủ, vội vàng qua đây đem Đằng Vương kéo đến ghế ngồi hạ. Phụ vương, chuyện gì cũng từ từ. Chỉ nhi bây giờ cũng là đại cô nương. Sao có thể còn như vậy đánh nàng? Đi ra ngoài một chuyến mẫu phi của ngươi trở về liền không tinh thần. Ai cũng bất phản ứng. Không phải nàng chọc tức. Đằng Vương vù vù thở dốc. Ngụy Tây Đường ở đình bên ngoài nói. Không tinh thần là được rồi. Cho dù ai bị người buộc cho mình phu quân tú tiểu lão bà cũng sẽ không có tinh thần, Đằng Vương. Mãnh ngẩng đầu, cái gì, Ngụy Tây Đường một chỉ Đằng Vương phòng ngủ phương hướng. Đạo, mẫu phi nói, muốn cho ngươi thú cái trác phi nối dõi tông đường. Sinh cái thế tử, Ngụy Thanh Liên tam tỉ muội mỗi người dương miệng. Nhìn chằm chằm Đằng Vương nhìn, trong đó Ngụy Tĩnh Tư đột nhiên đứng lên, trong miệng la một câu. Phụ vương nếu như thú trác phi, ta liền rào tóc đi trong miếu đương ni cô đi. Ngụy Tây Đường sửa đúng, trong miếu đều là hòa thượng, am lý mới là ni cô. Ngụy Tĩnh Tư dậm chân. Chỉ nhi, ngươi thực sự là tức chết ta. Đằng Vương cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tam nữ nhi nói lời này, lập tức bị tức chết đi được. Tĩnh nhi không nên nói bậy. Ai nói phụ vương muốn lấy trác phi? Sau đó đứng lên, trực tiếp hướng phòng ngủ xông. Nhu nhi, ngươi nghe nói vi phu nói, còn lại tỉ muội bốn người đưa mắt nhìn nhau. Nửa ngày, Ngụy Thanh Liên thất thần ngồi, trong miệng lẩm bẩm nói. Nếu như liên phụ vương đều phải thú trác phi, trên đời này còn có thư thượng viết thần tiên quyến lữ sao? Ngụy Hồng Y vành mắt có chút đỏ lên, nàng hít mũi một cái, mới nói. Chẳng qua là Trì Nhi thuận miệng vừa nói mà thôi. Đầu liền thật cưới, Ngụy Tây Đường không nói chuyện, mà là xoay người hồi phòng. Ngụy Đinh đứng ở ngoài cửa không dám đi vào. Nửa ngày mới nhỏ giọng kêu một câu. Điện hạ, nói, Ngụy Đinh đạo, vừa cao tiểu công tử qua đây. Cấp điện hạ chuyên cái tờ giấy, nói là cùng vương phủ có liên quan. Không biết điện hạ, Ngụy Tây Đường kéo cửa ra, đem tờ giấy nhận lấy. Cao tiểu béo tin tức quả nhiên linh thông, nhanh như vậy liền tin tức đã đến hắn chỗ đó. Đằng Vương phi không cái Ngụy Tây Đường nói là, hoàng hậu tính toán nhượng Đằng Vương thú trác phi bất là người khác, mà là mẹ nàng ra đầu kia nhỏ nhất một người muội muội. Ngụy Tây Đường đem tờ giấy đốt, mấy ngày kế tiếp bắt đầu quan sát Đằng Vương. Đằng Vương tự hồ còn là như vậy, lại cũng có một chút biến hóa, có chút bất nại. Có chút bất đắc dĩ, rất có một chút phẫn nộ lại không làm sao được, rất hiển nhiên, cái kia nhượng hắn tú trác phi chuyện còn là bị thương hắn suy nghĩ. Đằng Vương này một thân không sai biệt lắm tính xuôi gió xuôi nước. Đại sự việc nhỏ ôm vinh thừa đế khóc vừa khóc làm ồn ào tổng có thể giải quyết. Nhưng lần này hắn không làm như vậy, nhiều hơn là đem phiền não chôn ở trong lòng, có lẽ... Chính hắn đã ở cân nhắc nếu như đem hoàng hậu muội muội lấy về nhà. Đối vương phủ tác dụng rốt cuộc có bao nhiêu? Dù sao thái tử là hoàng hậu sở ra, danh chính ngôn thuận, chỉ cần hắn không có phạm hạ nguy lỗi. Chỉ cần kiên trì chờ đợi vinh thừa đế thoái vị, đăng cơ là tất nhiên. Nếu như cùng hoàng hậu đầu kia kết quan hệ thông gia, thái tử đăng cơ sau. Đằng Vương phủ không chỉ có Ngụy Thanh Liên gắn bó cùng thái tử phụ tá quan hệ, còn có thể có hoàng hậu chống đỡ, kia đối vương phủ mà nói tất nhiên là càng thêm vững chắc. Này đó, không chỉ Đằng Vương biết, ngay cả Đằng Vương phi cũng biết, cho nên nàng trở về sau này không có cùng Đằng Vương náo, mà là tuyển trạch chính mình nén giận, nhiều năm như vậy phu thê hiện trạng, sắp bị một ngoại nhân đánh vỡ. Cho dù ai cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu. Liên tục mấy ngày dùng bữa bầu không khí đô thập phần kiềm chế. Ngày hôm đó bữa tối lúc, Ngụy Tĩnh Tư đột nhiên hỏi. Phụ vương, ngươi thực sự muốn lấy trác phi sao? Đằng Vương chưa kịp mở miệng, trái lại Đằng Vương phi đối Ngụy Tĩnh Tư huấn câu. Tĩnh nhi, đại nhân chuyện ngươi tiểu hài tử biệt trộn đều, Ngụy Tĩnh Tư thân thủ ném chiếc đũa. Não đạo. Mẫu phi, ta không nhỏ, ta là đại nhân, và lại, ta... ta là phụ vương mẫu phi đứa nhỏ. Ta thích nhìn phụ vương mẫu phi hai người cùng hòa thuận mục. Sau này nếu như thật nhiều cái người ngoài, vương phủ bất định liền làm chướng khí mù mịt Tĩnh Nhi. Đằng vương lên tiếng giáo huấn, nói bậy nói cái gì đó. Ngụy Tây Đường phía sau kéo kéo Ngụy Tĩnh Tư cánh tay. Tam tỷ, ăn cơm, chớ chọc phụ vương mẫu phi sinh khí, Ngụy Tĩnh Tư trực tiếp đứng lên. Heo, liền ngươi ăn hạ, ta không ăn, nói còn chưa dứt lời. Đằng vương lạnh lùng nói, lớn như vậy người còn chưa có quy củ. Tọa hạ, xưa nay ôn hòa đằng vương cả đêm ngữ khí cũng không thiện. Ngụy Tĩnh Tư trái lại sợ hãi, ngoan ngoãn tọa hạ ăn cơm, chỉ là nước mắt bao ở mắt thượng, biểu tình thập phần ủy khuất. Ngụy Thanh Liên cùng Ngụy Hồng Y hai người cũng chỉ có thể sờ sờ nàng đến an ủi. Đằng vương phi vẫn cúi đầu, bữa tối ăn cũng ít, vừa nhìn muốn ăn sẽ không dai. Trở lại trong phòng Ngụy Tây Đường qua lại đi rồi vài vòng. Thẳng tiếp nhận kết luận, vốn còn muốn ở lâu một trận thái tử, nhượng hắn và những hoàng tử khác xiết đầu rơi máu chảy. Bây giờ vừa nhìn, đằng vương phủ việc này đều là thái tử mang đến phụ gia ảnh hưởng. Thái tử phải mau chóng tử, mặt trời lặn tây sơn, qua đông thiên còn mang theo thẩm người lạnh ý, gió đêm thổi vào người, thẳng gọi người đánh bao nhiêu. Hoài Dương hầu cửa phủ, mở cửa môn sảnh nghe nói điện hạ qua tìm phó công tử. Đảo là có chút giật mình, trễ như thế điện hạ còn qua đây. Điện hạ mời vào, tiểu nhân này liền mang ngài đi tìm công tử, Ngụy Đinh đối người giữ cửa hảo nói đạo. Nhà ta điện hạ sẽ không tiến vào. Phó công tử ra liền nói một lời là được. Ngụy Tây Đường ngồi ở trong kiệu, mắt nhìn phía trước không nhúc nhích, cỗ kiệu hơi nghiêng đứng vô minh, hai kiệu phụ yên tĩnh chờ, xung quanh tĩnh làm cho người ta không dám lớn tiếng thở dốc. Không bao lâu, Phó Tranh theo trong phủ ra, Trì Nhi, đi tới cửa mới phát hiện đứng không phải Ngụy Tây Đường, mà là Ngụy Đinh. Ngụy Đinh với hắn cung kính nói, Phó công tử, nhà ta điện hạ ở bên trong kiệu, thỉnh ngươi quá khứ nói một lời, đối với nàng xưa nay tùy tâm sở dục. Phó Tranh trái lại không tính toán sao không hạ kiệu, mà là quá khứ, không đợi hắn động thủ, màn kiệu đã bị nàng vạch trần, lộ ra một tay nho nhỏ tay, xung quanh có chút tối, cỗ kiệu hai bên treo đèn lồng chỉ mơ hồ nhìn thấy thấy lộ, lại hoàn toàn tối chiếu không sáng mặt của nàng, đến nỗi mặt nàng bộ bị biến mất ở trong bóng tối. Trì Nhi, Phó Tranh khom lưng, muốn kéo nàng ra, Ngụy Tây Đường mở miệng, Phó Tranh, ngươi kia Nhật Hưu Mộc, nàng rất ít gọi hắn Phó Tranh, phần lớn là cố ý bất kêu, hay hoặc giả là muốn cầu hắn làm việc lúc gọi hắn Phó Đại Ca. Một tiếng này Phó Tranh trái lại nhượng hắn sửng sốt hạ. Hắn thân thủ giật lại kiệu phu, một cước bước vào bên trong kiệu, ngồi xổm trước mặt nàng hỏi, Trì Nhi, thế nhưng xảy ra chuyện gì? Ta thế nào cảm thấy ngươi là lạ? Kia Nhật Hưu Mộc, nàng chỉ lặp lại hỏi lời này, nhìn ánh mắt của hắn thập phần yên ổn. Phó Tranh nhìn nàng, nửa ngày hắn nói, như ngươi hy vọng ta mau chóng Hưu Mộc, kia liền ngày mai được không? Ngày mai ta có việc tìm ngươi. Sáng sớm ở khách đến tửu lâu chờ ngươi, hảo, ta nhất định sớm một chút đi, không cho ngươi đợi lâu, ân. Sau đó nàng nói, vậy ta đi trở về, Phó Tranh nghe nói, đành phải theo bên trong kiệu lui ra, đứng ở bên cạnh căn dặn kiệu phu, trên đường cẩn thận chút, biệt ngã điện hạ, nhìn theo của nàng cỗ kiệu ly khai. Phó Tranh mới một lần nữa tiến cửa lớn, ngay kề sáng sớm, quý thống như thường ngày như vậy qua đây luyện kiếm, luyện xong kiếm hắn tính toán trở lại, không ngại Ngụy Tây Đường đột nhiên mở miệng. Lưu lại dùng điểm đồ ăn sáng, đãi hội bản công chúa cũng muốn ra cửa, quý thống không có lên tiếng. Chỉ là nhìn nàng một cái, đối diện nàng trên bàn bày phóng một phần sớm thực, sau đó ở đối diện nàng ngồi xuống, Ngụy Tây Đường thủy con người uống của nàng trà, đạo, vài ngày trước bản công chúa nhớ ngươi đã nói một ít lời, không biết điện hạ chỉ là cái gì. Quý thống cảm thấy lời của mình đã nói thật nhiều. Hắn không biết điện hạ chỉ là cái gì. Ngụy Tây Đường đạo, bất luận bản công chúa nhượng ngươi làm cái gì, ngươi đô hội làm, lời này còn có tính không sổ. Quý thống lui về phía sau, trực tiếp quỳ gối trước mặt nàng, đạo, điện hạ nhưng xin phân phó. Quý thống quyết không chối từ, Ngụy Tây Đường buông cái chén, nhấc lên tròng mắt liếc hắn một cái, đạo, như vậy là được, khởi đến, cũng đã nói, không làm ngươi quỳ thời gian, biệt động một chút là quỳ. Quý thống biết sai, hắn liếc nhìn Ngụy Tây Đường. Một lần nữa ăn cơm siêu, ngươi bây giờ nhiều. Ngụy Tây Đường lại hỏi, quý thống lại lần nữa sửng sốt hạ, hắn cung kính đáp, hồi điện hạ, quý thống so với điện hạ niên trưởng một tuổi bán niên kỷ. Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Như vậy, ngươi bây giờ theo Vô Minh học kiếm, dùng võ là chính, 3 năm sau ngươi tham gia Thiên Vũ võ thì. Quý thống chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Điện hạ, như ngươi có cần bất luận cái gì kinh tế thượng giúp đỡ, cùng ta thông báo một tiếng là được. Bất quá, sau này cũng sợ dùng không? Quý chủ mỗi tháng lĩnh bạc không tính thiếu, nàng nói qua loa. Ta muốn ngươi thiếu niên thành danh, trở thành Thiên Vũ tương lai giường cột nước nhà, mà không phải tượng bây giờ như vậy rõ ràng một thân ngạo khí đầy người ngông nghênh, lại chỉ có thể khuất với hiện trạng thấp hơn người hạ. Quý thống há miệng. Nàng đã mở miệng lần nữa, muốn hỏi ta vì sao? Nàng cười cười, đạo, trên đời này đâu có nhiều như vậy vì sao? Ngươi coi như bản công chúa muốn vì Thiên Vũ bồi dưỡng một có thể bảo vệ quốc gia, có thể mở mang bờ cõi tướng quân thôi. Quý thống chỉ là yên tĩnh nhìn nàng. Tầm mắt rơi vào kia trương rõ ràng còn mang theo một chút tính trẻ con. Lời nói ra lại so với bọn hắn bất kỳ người nào cũng làm cho người khiếp sợ thiếu nữ trên người. Này xưa nay lấy nam trang kỳ nhân tiểu cô nương, mặc dù tới hôm nay lấy công chúa tự cho mình là, vẫn như cũ chưa ở phục sức trên dưới quá công phu. Nhiều lắm là đổi cái vật trang sức trên mái tóc chứng minh mình cũng có biến hóa. Nàng không muốn bên người những thứ ấy cùng tuổi tiểu cô nương. Thậm chí cùng đằng vương phủ mặt khác 3 vị thiên kim cũng không cùng. Nàng rõ ràng ở làm keo kiệt chuyện, nhưng lại cho hắn ngực hoài thiên hạ ảo giác. Nàng tựa hồ chỉ là bốc đồng muốn giúp hắn cùng quý chủ làm ra chuyện nhưng lại nhượng hắn khó có thể cố vấn nhưng lại không thể không tín. Nàng nói nàng giúp quý chủ thảo cái công đạo, hoang đường làm cho người ta đi đánh đập nhân gia điếm. Vậy mà thực sự đổi lấy bản sớm nên đưa đến bồi thường khoản. Nàng vì quý chủ khai một tửu lâu sao? Hắn không tin, thế nhưng nàng làm, nàng yên tâm to gan nâng cốc lâu tất cả đô giao cho quý chủ. Hắn không tin cũng phải tin. Nàng nói nàng tống hắn phân tân niên lễ, sau đó đem hắn cần nhất đưa đến trước mặt hắn. Nàng dựa đằng vương phủ ưu thế tùy tâm sở dục làm mình muốn làm sự, lại nơi trốn nhượng hắn được lợi. Hắn tin lời của nàng. Nàng nói muốn hắn trở thành một cái bảo vệ quốc gia, mở mang bờ cõi tướng quân. Mà hắn cơ hồ ngay trong nháy mắt đó kiên định tương lai của mình mục tiêu. Hắn phải làm tướng quân. Đương một làm cho nàng chú mục, làm cho nàng kính phục hộ quốc tướng quân. Quý thống xưa nay không giỏi nói chuyện, mặc dù đang nghe lời của nàng sau này, còn là trầm mặc. Nửa ngày, hắn phun ra một chữ, hảo, đối diện tiểu nhân trong tay phùng bốc hơi nóng cái chén. Sau đó nàng nhẹ nhàng bỏ xuống, ăn xong rồi sao, ăn xong đi thôi, nàng tựa hồ lười rất nhiều. Theo hôm qua bắt đầu xuất hành liền thừa cỗ kiệu, Phó Tranh ở trên lầu nhìn thấy kia đỉnh kiệu nhỏ qua đây thời gian. Trong lòng toát ra chính là cái này ý nghĩ, môn khẽ động bị người đẩy ra, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn đến hắn đã ngồi ở trong phòng nghi hoặc trái lại sửng sốt hạ. Sớm như vậy, Phó Tranh qua đây dắt tay nàng, bất sớm, sợ nhượng bọn ngươi nóng nảy, Ngụy Tây Đường rút tay của mình về. Ở chủ tọa ngồi hạ, Vô Minh ở đứng ở cạnh cửa, thân thủ đóng cửa lại, quý thống thủy con người đứng cách Ngụy Tây Đường không xa địa phương. Không nói một lời, này trận thế nhìn Phó Tranh nhíu mày, chỉ nhi, thế nhưng có chuyện gì? Sáng sớm thế nào như thế nghiêm túc, ngươi có nhớ hay không ngươi vài ngày trước hỏi qua ta? đem Trường Âm đưa đến thái tử bên người rốt cuộc muốn làm cái gì? Hiện tại nhưng muốn biết nguyên nhân. Nàng tọa hạ sau này đi thẳng vào vấn đề. Phó Tranh lập tức nhìn nàng, hỏi, nguyện ý nói. Ngụy Tây Đường cười cười, thân thủ cởi ra trên người áo choàng, đạo, nói cũng không phải vội vàng, chỉ sợ phó công tử khó có thể tiếp thu. Phó Tranh lại lần nữa nhíu nhíu mày. Nàng trái lại đã lâu không lấy phó công tử tương xứng. Này một xưng hô nhượng hắn cảm giác mình cùng nàng phá lệ xa cách. Chỉ nhi, ngươi hôm nay sao có chút quái? Ngụy Tây Đường thân thủ đem áo choàng ném ra. Quý thống một phen tiếp ở trong tay, nàng tiếp tục nói, Trường Âm là ta dưỡng bên người nuôi một năm, riêng vì thái tử chuẩn bị, Phó Tranh trên mặt thiếu vừa ôn hòa. Hắn nhìn chằm chằm Ngụy Tây Đường, hỏi, vì sao, không phải đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân? Nàng cười cười, đạo, kia liền nhượng hắn xông không được quan, khốn tử cục chung, đây là mục đích của ta, vì sao? Hắn như trước hỏi như vậy, điện hạ mục đích là cái gì? Ngụy Tây Đường đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Đạo, mục đích, ta đã cho ta nói rất rõ ràng. Ta muốn cho thái tử tử, nàng vừa dứt lời. Phó Tranh đã mở to hai mắt mãnh đứng lên. Điện hạ, chỉ là một giây sau. Hắn chỉ có thể một lần nữa tọa hồi nguyên vị. Quý thống trong tay nắm một thanh đoản kiếm, để ở trên cổ của hắn. Phó Tranh vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn quý thống. Quý thống, quý thống trên mặt như trước không có kỳ vẻ mặt của hắn. Chỉ là chuyên chú với đao trong tay. Phó Tranh bên người quyền cầm. Hắn cắn răng nói, Trì Nhi, ngươi lại muốn như vậy nói chuyện với ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngụy Tây Đường yên ổn nhìn kỹ mắt của hắn. Ta thái tử tử, ta muốn hoàng gia con nối dõi một không để lại. Ta muốn thiên vũ giang sơn, ta muốn thiên hạ này, nói khóa đủ minh bạch. Phó Tranh chăm chú nhìn mắt của nàng, muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra một ít nói đùa. Lại phát hiện mình nhìn không ra bất luận cái gì yên ổn bên ngoài biểu tình. Tựa hồ nàng nói những lời đó đều là lại bình thường bất quá lời. Ngươi nhưng nghe minh bạch lời của ta, nàng hỏi, Trì Nhi. Phó Tranh như trước nhìn chằm chằm mặt của nàng, hỏi, ta nghe minh bạch nếu như gì, nghe không rõ nếu như gì. Ngụy Tây Đường cười cười, đạo, hôm nay ngươi có hai con đường, sinh hoặc tử, ngươi chỉ có thể chọn một. Phó Tranh khớp hàm cắn tử chặt. Ngụy Trì, ta không muốn giết ngươi, nàng yên ổn nói, chỉ là, ngươi như nhượng ta khó làm. Kia liền không thể không giết ngươi, nàng vóc dáng so với hắn thấp nhiều như vậy. Đứng ở trước mặt hắn chỉ có thể ngửa mặt nhìn hắn. Mở một đôi ướt sũng mắt, hỏi, Phó Tranh, ngươi nhưng nguyện đứng ở ta bên này. Phó Tranh cắn răng nhắm mắt, sau đó hắn mở miệng, để cho bọn họ ra. Ngụy Tây Đường liếc nhìn quý thống, ngươi cùng Vô Minh đi ra ngoài trước điện hạ. Quý thống muốn mở miệng. Ngụy Tây Đường giơ tay lên, đi ra ngoài đi. Quý thống nhìn sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị Phó Tranh. Tự nhiên biết trong lòng hắn có bao nhiêu nén giận, toàn tâm toàn ý đối người. Lại ở hắn tối thả lỏng thời gian cho hắn như thế vừa ra tiết mục. Chỉ sợ là bị thương tim của hắn. Quý thống cùng Vô Minh ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại có Phó Tranh cùng Ngụy Tây Đường. Nhìn trước mắt tiểu nhân yên ổn như thường mặt. Phó Tranh chỉ nghĩ thân thủ bóp chết nàng. Hắn với nàng cái dạng gì tâm tư? Từ nhỏ sủng đau che chở. Nàng đâu? Đi lên liền cho hắn như thế vừa ra. Liên đao kiếm đô rút ra. Nàng coi hắn là cái gì? Phó Tranh sắc mặt xanh đen. Cắt gao chừng nàng. Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn lại. Đạo, ta biết như vậy ngươi hội sinh khí. Bất quá. Đây là nhượng ngươi ở ngắn nhất nhanh nhất thời gian nội tiếp thu sự thực biện pháp tốt nhất. Như vậy ta liền không cần lãng phí càng nhiều miệng lưỡi. Vốn có ta tính toán nhượng chính ngươi từ từ xem giấm. Chỉ là gần đây thái tử vì đồ vị, ảnh hưởng đến vương phủ an bình, lúc nào cũng quấy rầy vốn có kế hoạch, là vì ta muốn trước trừ thái tử, sau đó nàng tiến lên một bước. Thân thủ kéo Phó Tranh tay, hỏi. ngươi hội sinh liên tục khí sao? Ngươi nói xem, Ngụy Tây Đường cười với hắn, ta cũng không nguyện như vậy đợi ngươi. Bất quá, ngươi nếu là thật sự bất đứng ở ta bên này, ta sợ lưu cái tai họa ngầm trở lại đem mình hại chết. Phó Tranh, ta muốn ngươi một câu nói, ngươi nhưng nguyện trợ ta. Chỉ nhi, ngươi danh không chính ngôn không thuận, lại là nữ nhi thân, này có bao nhiêu khó ngươi có biết? Hắn hỏi, Ngụy Tây Đường bất não, chỉ nói, tự nhiên biết, bất quá, ta không phải còn có ngươi sao? Phó Tranh sắc mặt còn là vậy cương. Hắn hỏi, ngươi là cần ta, còn là chỉ nghĩ mượn hơi ta thử thử. Nếu như không được, sẽ gạt bỏ ta này hậu hoạn. Thấy Ngụy Tây Đường không hé răng, liền biết nàng là thế nào nghĩ. Ngốc nha đầu, hống liên tục hống lời của hắn cũng sẽ không nói. Phó Tranh khí trực tiếp hất tay của nàng ra. Trong lòng ngươi đầu, ta liền là như vậy người. Ngụy Tây Đường cũng không tức giận. Một lần nữa kéo tay hắn, đạo, ngươi đừng nóng giận ta đợi ngươi thế nào, ngươi không biết, Phó Tranh cả giận nói, ngươi đi lên sẽ cầm kiếm giá trên cổ ta, ngươi nhượng ta không tức giận, ta lúc trước với ngươi nói như thế nào, ngươi như muốn làm gì, cứ nói với ta tự nhiên sẽ giúp ngươi, dừng một chút chính hắn cũng gật đầu thừa nhận. Tự nhiên, như là như vậy sự, ta xác thực hội do dự. Chuyện lớn như vậy, do dự là bình thường. Vậy ngươi liền cầm kiếm muốn giết ta. Ngụy Tây Đường như trước dắt tay hắn không buông. Nếu không như vậy, ta sợ ngươi hội hỏi lung tung này kia. Ta phiền ngươi, Phó Tranh chán nản. Sau đó hắn chậm chậm, mới nói. Ta hỏi ngươi, sao có thể có ý nghĩ như vậy? Ta không tin đây là đột nhiên. Này hội suy nghĩ một chút. Ngươi giấu giếm ta nhiều chuyện như vậy. Nhượng ta giúp ngươi làm này làm kia, ngươi còn giấu giếm ta. Nói hai câu hắn liền não khởi đến, chỉ vào cửa ngoại càng lửa giận tăng vọt. Ngươi nhượng quý thống đô so với ta biết trước. Vậy ngươi còn có muốn hay không giúp ta? Ngươi nói xem, Ngụy Tây Đường đạo, ta cũng không phải ngươi trong bụng run đũa. Ta nào biết, ngươi, Phó Tranh nhìn nàng một cái. Thân thủ đem nàng ấn đến ngồi trên ghế hạ. Ngồi xổm trước mặt nàng, hỏi, ngươi trả lời vấn đề của ta, ta liền nói cho ngươi biết ta có muốn hay không giúp ngươi. Ngụy Tây Đường đang ngồi yên lặng nhìn. Hắn, Phó Tranh hỏi, vì sao có ý nghĩ như vậy? Không muốn mặc cho người định đoạt, lý do này nói quá khứ nhưng cũng quá gượng ép. Phó Tranh nhịn nhẫn tiếp tục hỏi, cái gì bắt đầu có ý nghĩ như vậy? Ngụy Tây Đường tùy suy nghĩ con ngươi đạo. Rơi tỉnh lại sau này, trước ngươi sở làm tất cả đều là vì cái này làm chuẩn bị. Nàng như trước gật đầu, Lạc Phó Tranh hô khẩu khí, lại hỏi, không muốn nói với ta là sợ ta không giúp ngươi thì thôi. Còn chạy đi mật báo, nàng lại lần nữa gật đầu, Phó Tranh thân thủ đâm hạ của nàng chán, đạo, ngươi một tiểu mao hài, dù cho ta đi nói, ai tin. Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm hắn nhìn, Phó Tranh chợt một chút lại cười, nói, ta tuy não ngươi không tin ta, bất quá, ngươi như vậy cẩn thận đúng, vậy ngươi phải giúp ta. Ngụy Tây Đường hay là hỏi câu này, ta không giúp ngươi ai giúp, huống chi, ta như vậy một lòng đối thái tử, hắn cũng không phải thừa dịp ta chưa chuẩn bị cho ta hạ máu cổ. Nói cho cùng. Ta cũng chạy không được cuối cùng tính tình thân tử vận mệnh. Đã như vậy, ta chọn lọc tự nhiên ngươi, dừng một chút. Hắn lại bổ sung một câu. Mặc dù chọn ngươi nguy hiểm muốn đại, lộng không tốt liền bị diệt cửu tộc mưu phản tội lớn. Thất bại bị diệt cửu tộc liền lại bình thường bất quá. Hắn nắm tay nàng. Đạo, cho nên chỉ nhi, ngươi thế nhưng nghiêm túc. Ngụy Tây Đường hỏi. Ngươi muốn ta nhượng Vô Minh đem đầu ngươi chặt bỏ để chứng minh sao? Phó Tranh cười, kia cũng không sao, bất quá, ta mạo bái Chu cửu tộc nguy hiểm giúp ngươi. Vậy ta chỗ tốt đâu? Ngụy Tây Đường hỏi hắn, ngươi muốn chỗ tốt gì? Phong Vương bái tương, vàng bạc châu báu. Phó Tranh lắc đầu, ta muốn ngươi, có cho hay không? Ngụy Tây Đường nhìn hắn, cường điệu, ta còn là một tiểu hài. Phó Tranh thở dài, ta là nói ngươi sau này lớn lên. Ngụy Tây Đường híp mắt nhìn hắn, đem hắn nghiêm túc quan sát một phen, đột nhiên nói, như ngươi lớn lên, còn là hiện tại này phó bộ dáng, hai nhà hôn ước còn giữ lời. Phó Tranh đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức thân thủ một phen đem nàng từ trên ghế bế lên. Chỉ nhi, đây chính là ngươi nói, nếu như nuốt lời, liền là tiểu cẩu, bị hắn ôm chân dạo qua một vòng. Ngụy Tây Đường hai tay chống bờ vai của hắn, vội vàng nói, xuống xuống, phóng ta xuống, chân rơi trên mặt đất. Ngụy Tây Đường chừng hắn liếc mắt một cái, còn thể thống gì, đảo là có chút hiếu kỳ, ta này phó bộ dáng, còn là tiểu hài, ngươi đồ cái gì, nhắc tới cái, Phó Tranh thật đúng là nói không rõ. Nhìn nàng mấy lần, cười nói, ta nhìn hơn phân nửa là đầu ngươi nghịch ngợm gây sự tẫn cho ta nhạ chuyện phiền toái. Trước đây ngươi là ai nhân gia truy, ta phải cất giấu che ngươi. Bây giờ ngươi là đuổi theo nhân gia, ta phải che chở cản trở. Ngươi nếu như vui đùa ta ngoạn, kia thế nhưng thiên lý khó chứa, nói hai câu. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới bên ngoài đứng quý thống, không khỏi vừa giận đạo. Sao được, liên quý thống đều biết, ngươi còn gạt ta, hắn so với ta quan trọng, còn là so với ta càng cho ngươi tín nhiệm. Ngụy Tây Đường hống hắn, đương nhiên là ngươi quan trọng hơn, bằng không sao có thể đem ngươi đặt ở cuối cùng đâu. Ta vẫn nhìn ngươi nếu như cự tuyệt, ta nên thế nào mới tốt, cho nên mới phóng cuối cùng, Phó Tranh xác thực quan trọng. Quý thống vào triều lộ tất nhiên so với Phó Tranh muốn gian nan. Mà Phó Tranh phía sau thế nhưng có một Hoài Dương hầu phủ. Theo Tửu Lâu ra sau này, Phó Tranh liếc nhìn cửa đứng quý thống, theo bên cạnh hắn trải qua, nói thẳng, ngươi thật đúng là thích hợp làm điều chó giữ cửa. Quý thống ngước mắt nhìn hắn một cái, lại nói cái gì chưa nói, tiếp tục cúi đầu không nhúc nhích. Ngụy Tây Đường theo phía sau cửa ra, nói với quý thống câu, ngươi đừng để ý đến hắn. Trong lòng hắn chính là khó chịu thời gian, quá hai ngày thì tốt rồi, cùng Phó Tranh từ quá sau này. Phó Tranh có 10 ngày không có tới tìm nàng, Ngụy Tây Đường cũng không sốt ruột, hắn không đến nàng cũng không đi, rõ ràng đọc sách địa phương liền cách không bao xa, này đổi trước đây chưa từng có chuyện, từ lúc Phó Tranh cũng vào quốc tử giám hậu, đó là 3 ngày 2 đầu qua đây tìm nàng, cơm chiều đều phải cùng nhau ăn. Cao Tiểu Béo không biết xảy ra chuyện gì, bất quá hắn cặp kia tràn ngập bát quái mắt còn là rất nhạy bén. Đem béo đầu thân thủ Ngụy Tây Đường bên kia, nhỏ giọng hỏi, điện hạ, ngươi cùng phó đại ca cãi nhau. Ngươi kia con mắt nhìn thấy bản công chúa cùng Phó Tranh cãi nhau. Cao Tiểu Béo khoa tay múa chân một chút, tiểu gia ta hai con mắt đô nhìn thấy phó đại ca thật nhiều ngày không có tới tìm ngươi, để bà. Vai của nàng, nếu như cãi nhau, nhất định là điện hạ nhạ phó đại ca sinh khí. Ngươi tốt xấu đi thấp cái đầu bồi cái không phải. Sao có thể vẫn mực bội đâu, Ngụy Tây Đường khí vỗ bàn một cái. Đô hết chỗ chê sự, ngươi nói bậy cái gì? Cao Tiểu Béo không phục, vậy ngươi nhượng phó đại ca tới tìm ngươi à? Hắn không đến, khẳng định chính là bị ngươi khí. Ngụy Tây Đường cầm trong tay thư vốn sẽ phải đối Cao Tiểu Béo. Đập quá khứ, Cao Tiểu Béo vội vàng lùi về đầu, không nói đừng nói, hừ, nói xong, Cao Tiểu Béo chạy ra ngoài chơi nhi, Ngụy Tây Đường ngồi ở bên cạnh bàn, thân thủ bắt gãi đầu, xị mặt không hé răng, quý thống ngồi ở dựa vào tường vị trí, nhìn nàng một cái, đột nhiên đứng lên đi tới trước mặt hắn, hỏi, điện hạ, muốn ta đem phó công tử kêu qua đây sao? Ngẩng đầu liếc hắn một cái, Ngụy Tây Đường vội vàng xua tay, không cần, suy nghĩ muốn đứng lên đi ra ngoài, bản công chúa chính mình đi tìm hắn, đây coi như là nhập học tới nay. Ngụy Tây Đường chủ động tìm Phó Tranh, trước đây đều là hắn qua đây tìm của nàng, kỳ thực Phó Tranh cũng có đến đi học, chỉ bất quá hắn liên tục nhiều ngày đều là ngồi ở trong phòng. Dù sao cũng là lớn như vậy chuyện. Phía sau hắn còn có cái vương phủ, trong lòng bao nhiêu có chút áp lực, tự nhiên cũng là dẫn theo khí, ai nhượng kia tiểu vương bát đản vậy khí người. học lý cái khát thiếu niên đối Phó Tranh hô câu. Phó Tranh, có người thì mơ siêu, Phó Tranh đầu cũng không nâng nói câu. Không để ý tới, sau đó hắn khóe mắt dư quang liền nhìn tới cửa lộ ra cái đầu. Trên mặt nàng còn dẫn theo một chút lấy lòng, nghiêng đầu nhìn hắn đạo, tức giận nhiều như vậy Nhật còn nguôi giận đâu. Nội tâm nhiều tiểu nha, ngoặc kép, hết chương.